Thánh Vương, chương 617, Vương Đồ Huyền Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617 N Đồ Huyền Bí Thủ Lĩnh Thiến Vi, lúc này Ngư, Mì, Dương Kỳ cười, Bát Tuần L, chúng ta đã trở thành cừu đi. Liệu làm gì? Không phải người chết thì là ta vong. Tạ thả ngươi N, ông xóa bỏ được. Được rồi, ta từ trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y biết tương lai ngươi có thành tựu phi thường không tồi, nhận được truyền thừa của một người đứng đầu tiến giới. Đáng tiếc chính là hiện tại lại chết trong tay ta. Vậy có ích lợi gì, thủ lĩnh thiên vị nghe vậy lập tức biết lúc này không còn nửa phần hy vọng sống sót nữa. Hắn nghiến răng nghiền lợi nói, Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn biết cô có ngươi ở đâu sao? Mặc dù ngươi đang o trong thế tục quyến khuyên thiên hạ nhưng Thủy Chung vẫn không thể tìm được cô ngươi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi giết Tạ Dối thì vĩnh viễn không thể tìm được cô. Hà, ánh mắt Dương Kỳ lạnh hẳn. Hắn thật ra cũng biết là từ sau khi Ninh tiến vào thiên vị học viện thì cô Dương Tố đã bị vài người mang đi tiên vào trong chủng tộc nguyền thần linh quang thể. Nhưng khi hắn công phá Thái Hoàng học phủ, thống nhất Thái Hoàng thiên tỉnh vực cuối cùng lại chính phục rất nhiều tay nhược, đánh tan thành địa tu chân mà tông tộc nguyên thần linh quang kia lại biến mất sạch sẽ. Hắn không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. Điều này từng khiến Nhàn cực kỳ nghi hoặc. Trong U Minh hẳn cảm thấy tựa hồ có một bàn tay không lộ đang thao túng hắn và những người có quan hệ mật thiết với hắn. Đây là một âm mưu, có khả năng là Ngạo Thiên làm, cũng có thể là người khác. Chuyện này khiến trong lòng Dương Kỳ sinh ra sự cảnh giác rất lớn. Hiện tại thủ lĩnh thiên vị nhắc tới một chút lại khơi lên lửa giận trong lòng hẳn. Người không nói chuyện này còn tốt, vừa nói chuyện này ta liền không bỏ qua cho ngươi nữa. Thậm chí một số tổ sư của thiên vị học phủ ta cũng sẽ từ từ lôi ra, chém giết từng người một, để bọn chúng thần hình cầu diệt, ngay cả chuyển thể đầu thai cũng không được. Còn về phần ngươi thì người chết chắc rồi. Có câu nhố có không nhổ tận gốc thì xuân tới sẽ là sinh sôi. Người đi xuống tìm con gái của ngươi đi. Bích, hẳn vung tay lên, thủ lĩnh thiên vị liền nổ tung toàn thân, biến thành một đám xương mù màu, kêu lên thảm thiết rối nguyền rủa, Dương Kỳ, ngươi không được chết tử tế đâu. Tạ nguyền rủa ngươi chọn đời cũng không tìm được cô, không đoàn tụ được với mẫu thân. Loại nguyền rủa này càng mãnh liệt càng tốt, ta có thể thu vào trong oán để xá lợi. Dương Kỳ cười, hấp thu thủ lĩnh thiên vị, mặc dù người này cũng không ra gì nhưng khi vận trên thân thế hắn cũng không nhỏ. Dương Kỳ cảm nhận được trong U Minh Giang mình lại có thêm một phần liên hệ với một bảo tàng thân bi và truyền thừa của tiến giới. Người này vốn đạt được truyền thừa của một vị diện tiên giới cấp bậc cực cao, đáng tiếc là thanh hiến mặc hoàng y lại không nói khô hắn, sợ người này chiếm đoạt được tôi sẽ ám toán ngược lại mình. Có thế thay hai người này vốn đề phòng lẫn nhau, khó trách không thế làm nên chuyện lớn. Dương Kỳ biết mình sau khi hấp thu thủ lĩnh thiên vị, truyền thừa của tiền giới kia đã trở thành của mình rồi. Chẳng qua tiên giới đó không phải là loại cấp bậc nhỏ như Thái Hoàng Thiên tiên giới mà là một tiền giới rất lớn. Trong trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y, tiên giới này hầu như không kém Đấu Xuất Thiên và Hận Thiên tiên giới. Loại tiên giới này có thể so sánh với Ma Hạ Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được truyền thừa của tiên giới này thì không đạt tới cảnh giới thần thoại cực cao là không có khả năng thành công. Thủ lĩnh thiên vị diệt vong, tiếp đó sẽ là Ngạo Vũ Mục. Chẳng qua Dương Kỳ quyết định hành hạ Ngạo Vũ Mục thêm một chút, khiến nhóm dịch làng khách Hong ZTLMTC ông Thánh Vương LMML mộng nhập thần cơ hắn hoàn toàn thần phục mình, chuẩn bị đối phó với Ngạo Thiếu. Dương Kỳ, hiện giờ chúng ta bắt đầu tế luyện Chu Tiên Vương lệnh bài này đi, người dùng chư thần an ký bắt đầu AP chế, chúng ta có thể đạt được quyên tiền vào vạn thần vũ trụ đồ. Nghe đồn trong vạn thần vũ trụ để có rất nhiều thần khí, bảo tàng khắp nơi, có vô số nơi có cổ thần trùng chiếm cứ. Hở, Bích Lạc quận chúa mở mắt, lực lượng của vi lại giá thật mạnh. Hiện giờ ta mới miễn cưỡng chấn áp được, còn chưa luyện hóa. Nhưng sau khi luyện hóa thì khẳng định thi có thế trong 10 năm thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Vốn cần phải mất 3.000 năm, hiện giờ rút ngắn được như vậy, ể sức có lợi đối với sự phát triển của tiền giới chúng ta. Bích Lạc quận chúa còn đang suy nghĩ về Chu Tiên Vương phù lục. Nàng cũng không dám tùy tiện tế luyện. Trong sách cổ có ghi đúng là chủ nhân của Chu Tiên Vương phù lục nếu gặp tai họa chết người. Hiện giờ thây thanh niên mặc hoàng y là ví dụ sống, trong lòng nàng cũng kiêng kỵ. Phải xem Dương Kỳ áp chế phù lục này thế nào thôi. Người lấy lệnh bài Chu Tiên Vương ra đi. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Bích Lạc quận chúa vung tay lên. Lệnh bài Chu Ti. Ến Vương liền hiện ra, biến thành ba đạo sáu quang, xoay tròn trong không gian, mỗi đạo đến hiện ra lực lượng vương giải. Vô số lực lượng vương giả sôi ừ ào, tựa hồ muốn hấp thu nguyên khí của bất kỳ người nào có đại khi vận vậy. Bảo bối tốt, tiếc lại xung đột quy lờ, dung. Trừ phi ta tu luyện tới thần, căn bản không thể dung hợp được môi giới, ta có thể lợi dụng một c, chư thần ấn kỳ của ta, thủy hỏa bắt dương kỳ than thở. Hắn hiểu khá sâu lệnh bài tin tiên vương, biết lệnh bài này tổng cộng có 9 khối, đại biểu cho cứu cứu quy nhất. Hiện giờ nó từ tán bốn phương trong thiên địa, không biết rơi vào tay người nào. Nhưng Dương Kỳ biết lệnh bài ưu tiện vương vẫn hấp dẫn lẫn nhau, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tụ tập lại. Lúc đó chính là lúc vạch trần huyền bí của Chu Tiên Vương vĩ đại. Thiên địa cộng minh, tê tiến thần lực, Dương Kỳ điểm một chi, chư thần ấn kỳ bay ra. Hiện giờ với đó đàm của máu hắn, hắn có thể thúc giục chư thần ấn ký rất dễ dàng, vận dụng ý chỉ vô thượng trấn áp vạn vật. Tiểu kim nhân của chư thần ấn kỳ điểm mạnh một chỉ, hợp nhất với Dương Kỳ, điểm lên Chu Tiên Vương phù lục liền lập tức tỏa sáng chói mắt. Trên đó lại xuất hiện một pho tượng hồn phách vương giả một lần nữa, cao lớn, xoay tròn vũ trụ, vĩ ngạn, phá vỡ càn khôn, hung ác, diệt hết tiến đạo. Đây là ý chỉ của Chu Tiên Vương. Nó giao phong mãnh liệt với ý chỉ tại chư thần ấn ký, bộc phát ra thần thông và uy nghiêm hậu như có thế đánh vỡ tuyến có, hủy diệt tất cả. Bích Lạc quận chúa suýt nữa là phun màu tươi. Sắc mặt Dương Kỳ cũng nghiêm trọng hắn. Tốt, tốt lắm. Hai ý niệm vĩ đại này va chạm, chúng ta bị vây trong gió lốc lại có thế tiến hành tu luyện. Giống như một thanh tính tương bảo kiếm, bị rèn luyện qua ngàn vạn lần, cuối cùng thành hình. Toàn thân Dương Kỳ phát sáng, vây bản tạ hần vào Bích Lạc quận chúa lại, xông vào trong gió lốc giữa chư thần An Kỳ và Chu Tiên Vương phù lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hai người không ngừng xoay tròn, vô số lực lượng đâm vào thân thể, khiến suýt nữa bọn họ hồn phi phách tán. Cũng may là thân thế Dương Kỳ mạnh mẽ, máu huyết đặc hơn, mấy lần cũng chuyến nguy thành an, thành công hòa tan không ít lực lượng Chu Tiên, tiến vào bên trong thân thế. Chư thần ẩn kỳ, hủy diệt chư thiên, trấn áp bất hủ. Dương Kỳ phun ra một tia máu thượng đế từ mi tâm, dung nhập vào trong chư thần ân ký. Nhất thời ánh sáng bừng lên, trên áp lệnh bài Chu Tiên Vương. Nhóm dịch làng khách dông thát công thánh vương Wapevumun ai việu nhập thần cơ tới cuối cùng, lệnh bài Chu Tiên Vương bị bao phủ trong một tầng vị hoàng kim đầy, di động trong đó, không ngừng dây đụn, muôn thoát khỏi phong ân vọt ra. Hàng phục đi, Dương Kỳ đề tay xuống. Chu Tiên Vương phù lục bắt đầu rơi xuống, cuối cùng tiến vào tay hắn. Cưa vào vạn thần vũ trụ đồ, xuất hiện đi. Hắn vung phù lục lên. Lập tức một trùng động không lô chậm rãi hiện ra. Từ trong đó có một luống khi vương giả mãnh liệt tràn ra, vạn thần vũ trụ để thật sự là cửa vào của vạn thần vũ trụ đồ. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói. Dương Kỳ, ngươi luyện hóa được Chu Tiên Vương phù lục tôi sao? Không cô, ta không luyện hóa. Thứ này không ai luyện hóa nối. Ta cảm thấy bên trong có nguyền rủa do Chu Tiên Vương lưu lại. Mỗi một người dùng màu huyết linh hồn luyện hỏa đến phải chết, làm năng lượng cho Chu Tiên Vương sau này sống lại. Hiện giờ ta chỉ có thể dùng lực lượng chư thần ấn kỳ ngăn chặn hẳn, khôi phục một ít công năng của hắn, chỉ có thể mở vạn thần vũ trụ đồ, cũng không thể đưa hắn ra đối địch. Đáng tiếc Dương Kỳ lắc đầu. Chu Tiên Vương phù lục này càng ngày càng run rẩy mạnh, tựa hồ không cam lòng bị trói buộc, muốn ục tiếp hay đi có thể thấy được hiện tại hắn không thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Đúng là đáng tiếc thực nhưng vạn thần vũ ụ để lại là một truyền thuyết từ tuyến có. Chúng ta mau chóng tiến vào trong, tìm kiếm thần khi đi. Tốt nhất là có thể kiếm được nung tâm của vạn thần vũ trụ đổ. Bích Lạc quận chúa vội nói. Không vội vàng, chúng ta hiện giờ lúc nào cũng có thể tiến vào quyền lực của vạn thần vũ tiêu đề, không cần nóng lòng nhất thời. Hiện giờ tiêm về, nắm giữ quyến lục của Thái Hoàng Thiên Tiến giới mới là vương đạo. Thái tử đã bị chúng ta giết, từ nay về sau chúng ta sẽ lập tức phế tia, ư hoàng đế, bức hắn thoái vị. Ngươi trở thành hoàng đế của cả Thái Hoàng Thiên Tiến giới, vinh quang vô cùng, phối hợp với đại quân ác ma của ta, công chiếm huyền không thiền tiến giới, đạt được tư nguyên. Đỏ mới là vương đạo. Mà ta phụ trợ người củng cố tất cả xong sẽ mang những người này đi tới phạm đảng, cuối cùng đánh tan đáng phái này, nắm giữ quyền lực của liên minh 36.000 tiên giới. Ta cảm thấy cả tiêu giới đều không yên bình, phong ba sắp tới rồi, cần chuẩn bị cho tốt. Nếu không đại địch xâm lấn, lập tức sẽ thành tử phân ngũ liệt, bị rơi vào thế bị động rồi. Dương Kỳ thấy thế là chuẩn xác nhất. Tốt, Bích Lạc quận chúa cũng đồng ý, sau đó nhìn về phía kẻ địch cuối cùng còn lại là Ngạo Vũ Mục. Người này thì sao? Ngay lúc này, Ngạo Vũ Mục đã bị thiếu đến sống không bằng chết, rốt cục không chịu đụng nói nữa, kêu thảm đau đớn tiện mặt đất, toàn thân chảy đen, dạ chóc thịt bong. Mà đau đớn hơn chính là tinh thần, thời khảo nào cũng bị ngọn lửa hành hạ. Ta nguyện ý theo người, chủ nhân. Dương Kỳ từ này về sau là chủ nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Vũ Múc nói, tốt lắm ta sẽ gieo mạ loại tại nguyên thần của người ngươi cuối cùng cũng thuần phục ta rồi. Đối phó với Ngạo Thiếu phải trông vào ngươi rồi. Chỉ cần người trung thành thì sau này ta sẽ giải mã loại cho người. Chẳng qua hiện giờ người vâng, tiểu nhân y. Dương Vũ Mục chính thức đôi. Cách chương.